Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giữa nhịp sống hiện đại với những va đập bộn bề lo toan và sự lên ngôi của các công trình kiên cố bằng xi măng sắt thép, những nếp nhà cổ dần vắng bóng. Tâm hồn người hoài cổ vì thế càng thêm trống trải. Họ biết đi đâu về đâu giữa cảnh tượng làng mạc trở nên lai căng, xa lạ trong cơn bão đô thị hóa. Chuyện ngắn Đoàn Hoa của nhà văn Nguyễn Văn Học, tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, xoay quanh nỗi niềm ấy. Mời các bạn cùng thưởng thức. Ông Trà cùng xóm với Khẩn ngẩn ngơ tiếc vì phải đập nhà cổ chia đất cho ba con trai. Múc cả tường hoa, hai cái trái và góc vườn nhỏ xíu trồng hai cây mít xù xì già. Tổng được hơn 300 mét vuông mặt bằng. Những mảnh ngói vỡ nát cố đỏ vằn lên trong đất đai lộn nhộn. Theo xu thế, ba cái nhà hộp kín mít cạch cỡm oi nồng sẽ mọc lên ở chỗ đó. Chật, ngộp thở. Không còn cách nào khác. Ông Trà lẻo ngoẻo gầy, chắc chắn sẽ ở với một trong số ba con trai trong một cái nhà hộp. Cái khó bó cái khôn, không gian của làng bị nuốt dần bởi bê tông. Làng có cả chục thân phận như ông Trà, hàng chục cái nhà cổ đổ ụp bằng cách này hay cách khác nhưng chung một kiểu nhẫn tâm. Khẩn có căn nhà không cổ bằng nhà ông Trà, nhưng hơn căn của anh Tuất xóm giếng. Gia tài của anh là năm gian hai trái với cả một không gian thâm nghiêm có rêu xanh mà nhà từ đường dòng họ Trương vẫn được trân trọng chăm chút. Xuân đến, những bức tường rêu vằn lên trổ xanh, tươi, thẫm, lóng lánh. Gần như toàn bộ khung nhà được làm bằng gỗ vàng tâm, có màu vàng thơm, thớm mịn, không mối mọt. Vách nhà bằng lõi mít lóng lánh mùi xưa cũ. Dàn giữa trang hoàng ban thờ cổ, phía trên sát nóc là cuốn thư trên 100 tuổi. Hai cột chính giữa treo đôi câu đối có tuổi đời lâu hơn cuốn thư. Khẩn là anh giáo, không đến nỗi bảo thủ, nhưng có lúc người làng bảo gan. Hồi đất sốt, bọn chọc phú nội đô về gạ hốt luôn nhà cổ của anh mang lên phố dựng lại. Xòe trước mặt anh cỡ gần 10 tỷ, số tiền bằng cả 8 người trong họ làm nghề gõ đầu trẻ xoay sở đôn đáo cả đời, cũng không dám mơ, mà anh cứ lắc đầu nguầy nguậy. Bọn đó thì thụt, khen vợ anh ngực nở mà trắng, nhờ thuyết phục chồng bán cho chúng. Chị chàng mặt mũi giãn nở cọ vào vai chồng thuyết phục. Không thuyết phục được liền gắt dỗi. Sao mà anh ngu thế kia chứ? Kệ tôi, ngu cũng được, nhưng tôi không bán ký ức. Chị nàng đần thối mặt cố nuốt, nhưng vẫn phun ra nỗi bực dọc đay đà xoẹt qua tay chồng. Anh á, anh cứ ôm mấy cái chân cột đi, mỗi lần con ốm lại đẩy vợ đi vay tiền. Mồm miệng thèm thối ra, chẳng dám mua miếng ngon mà ăn. Vậy còn sĩ, nhục ơi là nhục. Trước đây, một gã bụng phệ đầu hói đánh xe hơi về cũng đến gã anh Tuất, nhưng anh bảo chỉ đẻ có 2 đứa con gái và lúc này không cần tiền. Khẩn nể anh Tuất gan lì. Còn với ông Trà, ông cũng chí khí mà điều kiện không cho phép nữa. Không thì đút mấy thằng con với bìu díu vợ con vào đâu được. Khẩn xót xa vì tận mắt thấy từng bộ phận ngôi nhà gỗ cổ với cột kèo chạm trổ khéo léo tinh xảo của ông Trà biến thành củi đun. một phần thuê người kéo ra mép sông chất đống, ai xin cũng cho hết cũng không đắt. Khối người muốn gọi bán, bọn chọc phú không mua nữa vì đột ngột nhà cổ hết được chuộng. Bọn đó đầu tư luôn một khoản dựng nhà giả cổ dễ hơn chuyện cải tạo lại những món đồ đã rệu rã cũ mềm. Không riêng gì nội tộc ông Trà, cả làng khẩn giờ như đại công trường bụi mù mịt vì cào cuốc vườn tược san nền xây nhà. Vùng quê anh trước đây từ tốn, chữ tình lãng mạn, duyên dáng như thôn nữ đẹp dịu vời. Thì nay cô như bị chồng bạo hành, đánh thâm tím mặt mày, tóc tai rõa rượi, áo quần tơ tướp và bốc mùi. Khẩn sợ, sự bình yên của làng anh đã bị tước mất. Anh không biết bao giờ cái thằng ma mãnh có tên Tước Đoạt ấy sẽ sờ gáy mình, liếm cái lưỡi man dợ của nó xuống không gian này. Sẽ nhổ anh khỏi nơi anh đang sống. Cái thằng ấy có thể đang ẩn náu ở đâu đó dưới một cái tên trơ trẽ nào đó. Có thể là thằng tên là Túng Quẫn, Áp Lực hay Thời Thế. Đại loại vậy. Khẩn bấm bụng, phải dứt khoát bảo vệ nhà cổ xứng với tâm nguyện của cha lúc lâm chung. Khẩn sang Thanh Trúc học cách giữ làng. Bên đó, anh thân một ông thầy giáo cũ dạy văn giữ nhà cổ 4 đời và có gọi điện hẹn trước. 6 năm trước, ông thầy giáo cũ nổi tiếng cổ hủ vẫn bị bọn săn nhà cổ lườm nguýt vì ngả mũ gạ bao nhiêu tiền, ông vẫn cứ lắc đầu. Ngày đó xuất hiện đám buôn nhà cổ giàu lên từng giờ một. Nay chúng bạt hết. Thanh Trúc dù đổi thay nhiều, nhưng nếp làng vẫn được bảo lưu phần nhiều. So sánh với làng Khẩn thì Thanh Trúc như một người đàn bà phồn thực yêu truyền thống, quyết bảo lưu giá trị cha ông đã bồi đắp lâu đời. Cô diện áo dài, kín đáo, đằm thắm mà ngực vẫn cộn lên lồ lộ hấp dẫn. Nghe tiếng Khẩn gọi cửa, ông thầy giáo cũ dạy văn về hưu ngừng tưới cây cảnh. Với người khác, ông thầy khắt khe, nhưng Khẩn thì ông đặc biệt cởi mở chân tình. Nhà thầy nho hoa nở nhiều quá, bên em nó cứ rạc đi dù em đã chịu khó chăm bẵm lắm. Rõ là thế, hoa thì không ép được, sắc màu không ép được, có thể nó buồn. Thầy nho trùng giọng, thầy thích nói sâu xa. Kể cả câu cửa miệng cũng triết lý, ngẫm nghĩ mãi mới hiểu ý. Anh vào đây, tôi khoe cái này. Loài hoa này nhìn thì đơn giản, mà tôi chăm mãi mới được như vậy. Dạ hoa gì thế ạ? Thầy nho không trả lời ngay, mà Từ Tốn kéo ghế mời Khẩn ngồi. Ông cụ Từ Tốn khẽ khàng rót ấm trà bốc hơi nghi ngút vừa pha được 10 phút. Gió thiêu thiêu thổi từ ngoài, làm tôn nếp nhà cổ trịnh trọng thâm nghiêm. Khẩn giật mình vì chim cu gáy rọt rẹt mổ thức ăn trong lồng treo ở gốc khế. Là hoa ký ức cậu à. Tôi đến nhà một ông ở trên đoài, thấy cánh hoa dày mọng và đẹp nhưng dáng vẻ gợi sự trễ chàng thì lân la hỏi. Ông cụ đó hơn tôi 1 tuổi, am tường đủ thứ, trong đó có hoa. Đây gọi là hoa ký ức. Một thứ hoa chính tay ông lai tạo từ hoa móng mất đẫy 3 năm 4 tháng. Qua câu chuyện lai tạo vừa kỳ công vừa kỳ bí mà tôi học được rất nhiều điều. Tôi đã xin và rất trọng nhau nên ông ấy đồng ý. Giữa đông vừa rồi, ông cụ ấy trúng phong nên đã qua đời vì muốn lai tạo thứ hoa có thể phát sáng trong đêm. Thật là tiếc. Thầy Nho buông một chữ cảm thán khiến Khẩn nổi da gà. Hồi cấp 3, thầy Nho dạy văn lớp Khẩn. 2 năm học thầy khiến Khẩn đồng điệu và hiểu tính thầy. Bây giờ thầy già nhưng 2 thằng con trai không chịu kính nhường bố. Thầy bảo thằng Đo bán thịt lợn ngoài chợ đòi dỡ nhà cổ, bán từ thời sốt lắm kẻ săn tìm. Thằng Hoành con thứ làm trang trại ấp trứng vịt thì xin ông dỡ để chuyển đến dựng lại trên vườn của nó. Tất nhiên sẽ là loại nhà cổ cách tân 2 tầng. Nếu gặp khách trả cao thì bán chia cho nó 1 phần tiền. Thầy sống giản dị nhưng sinh ra 2 thằng con giật loại thèm tiền. Đo học trên Khẩn 1 khóa nhưng có biết nhau. Cái thằng đó làm đồ tể dường như chỉ ngửi mùi thịt sống thôi cũng béo. Thì thoảng nó vác bụng sang hỏi thầy Nho. Độ này còn thằng nào đến hỏi mua khung nhà thì bố cứ bán vội đi. Xây một cái hoành tráng đầy đủ tiện nghi mà dưỡng già. Cứ khư khư giữ đến khi mưa bão nó đổ oành một cái thì toi. Vậy thầy phải cứng lắm, các anh ấy mới không tìm cách bán trộm chứ. Khẩn tiếp thêm nước vào chén thầy Nho. Thầy gật gù tâm đắc mãn nguyện nhưng mắt mơ màng lo lắng. Đúng đấy, tôi phải dứt khoát. Thật ra thì chúng từng hỗn láo lừa tôi đi xa để bán. Năm đó khách mua nó làm thằng Đo thằng Hoành hoa mắt. Hai thằng kết hợp đẩy tôi lên Yên Bái thăm người nhà để ở nhà nó bán lấy tiền chia nhau. Tôi nghi ngờ bụng dạ chúng nhưng cứ vờ đồng ý xem thế nào. Mà anh biết tôi dò được ý định của các con bằng gì không? Đấy, chính nhờ cái con vẹt mỹ mãn kia kìa. Hôm đó tôi sang xóm bên chơi, về cho vẹt ăn thì nó nhắc đi nhắc lại. Âm ỉ ông, âm ỉ ông. Tôi mới dịch ra là 5 tỷ đồng. Sự nhạy cảm của một người cha mách tôi rằng đã có chuyện gì đó. Dò hỏi hàng xóm thì được biết, hai thằng con đón khách về và thỏa thuận giá cả ở chỗ này. Chúng thống nhất 5 tỷ đấy. Nhà tôi có cuốn thư và hai bức hoành phi cổ đi theo nên mới có giá đó. Con vẹt nghe được câu chốt giá nên nhắc lại. Biết ơn con vẹt, tôi cẩn thận chăm bẵm và giữ nó đến giờ, dù già ốm, lông trụi gần hết và không nói được nữa. Khẩn rơm rớm nước mắt. Câu chuyện của thầy Nho ly kỳ và ngộp thở. Khẩn hỏi, thế sau đó thì sao ạ? Thầy Nho ho một hồi rồi nhấp ngụm trà kể tiếp. Đúng ngày hẹn đi Yên Bái, thầy Nho vẫn lễ mễ mang đồ ra khỏi nhà, nhưng đã sắp sẵn một kế hoạch. Thầy đến ở nhờ ông bạn già làng Khẩn và chờ đợi. Thầy cũng nhờ công an xã can thiệp. Bọn săn nhà đến thì hàng xóm báo ngay để thầy về bắt quả tang. Chuyện rầm rộ xảy ra. Hai thằng con mất dạy của thầy Nho phờn phơ vuốt râu dứt khoát hét toáng cương quyết đập nhà trước thanh thiên bạch nhật. Thầy Nho về bắt quả tang nên kêu gào để hàng xóm chạy sang. Công an xã cũng đến theo kế hoạch. Thầy lên cơn đau tim, tay đỡ ngực khuỵu xuống. Hàng xóm tái mặt đỡ thầy vào nhà. Bọn mua nhà cổ khúng khắng gãi tai không dám động tay động chân, dù Hoành và Đo bảo các anh cứ dỡ. Bác trưởng thôn đạo mạo xuất hiện. Bác phân tích rằng nhà là của thầy Nho, thầy không đồng ý thì không ai có quyền dỡ cả. Lý lẽ thuyết phục, xóm giềng đông đủ, bọn mua nhà mặt mũi bơm sờm kính đen đòi lại tiền đặt cọc rồi nổ máy chuồn. Thầy Nho hãnh diện vuốt ngực đứng thẳng. Hai thằng con thì hậm hực không nhìn mặt bố hơn nửa năm trời. 2 năm trôi vèo, thầy Nho bị bệnh tật gỉ xuống. Nếp làng của Khẩn cơ bản đã bị phá xong. Chỉ còn lại sự kịch cỡm nóng bức. Cây cối bị bứng, nắng rót trực tiếp xuống làng. Những chiếc cổng bê tông cầu kỳ, cây cảnh trăm triệu, non bộ ngồn ngộn ưỡn ngực núi cũng thở dốc trong nắng. Trái ngược cảnh ấy thì không gian nhà Khẩn vẫn thi thoảng được các đoàn làm phim về mượn bối cảnh để quay. Có khi xuê xoa quay hẳn một tuần. Đoàn làm phim nhờ gia đình Khẩn nấu hộ cơm và khi rút thì biếu thêm vài triệu. Vợ con Khẩn lính quính phục vụ. Làng quê ngày càng hiếm hoi không gian lý tưởng có đủ nếp nhà từ đường, cổng siêu cũ, sân vườn và cổ thụ. Ngôi nhà Khẩn trở nên nổi tiếng. Phần vì muốn khoe, phần muốn thăm nên Khẩn lại lò dò đến thầy Nho. Đều đặn cứ 2 tháng một lần, thầy vẫn cố chăm những chậu hoa ký ức. Thầy thổ lộ nhiều điều. Nhìn làng Thanh Trúc thế thôi mà tan hoang lúc nào không biết đâu. Cái thứ nông thôn mới gì đó nó ảo qua, buộc người ta phải đập cổng xây lùi vào trong để mở rộng đường. Đường gạch nghiêng không hoành tráng phải cày lên đổ bê tông cho mượt, nhưng thốn thể lãng phí và xa lạ lắm. Khẩn à, rồi thì cà phê đèn mờ karaoke nó cũng tràn tới. Đấy, làng của cậu có mấy cái đấy. cơn sốt nhà cổ lại nổi lên và bọn săn tìm tiếp tục vung tiền ra gạ gẫm oanh tạc. Những cuộc mặc cả ngã giá thô kệch diễn ra. Vợ thích bán, còn anh cân nhắc nên hay không? Vợ anh hét lên. Ui giời ơi, không bán đi thì giữ làm của à. Thằng cả nó cần tiền vào đại học, mấy cái tàu há mồm phía sau vẫn ngoác ra đấy. Còn tương lai của chúng nó chứ, mà tôi thì bệnh tật đầy mình. Cái thứ nhà gỗ của nợ này có cho mẹ con tôi sướng ngày nào đâu. Anh ôm nó đến già phòng ích chi. Vẫn không bán. Cơn sốt nhà cổ lại ào đến. Làng trên xóm dưới ào ạt phao tin. Khẩn vội phóng xe sang nhà thầy Nho. Thầy vẫn chăm hoa ký ức như nuôi giữ một niềm tin. Tin vào sức mình, thầy tự hào phân tích thêm cho Khẩn nghe về ý nghĩa của loài hoa quân tử ấy. Đã được lai ghép với hai thứ cây mỹ miều khác cùng trộn với các giọt xương trinh bạch. Cao hơn là tư tưởng của con người với thú chơi bất chấp thời gian và tuổi tác. Ký ức vì thế xứng là một loài hoa được chơi phổ biến và tôn sùng. Thầy chỉ đi được thật chậm và ngồi một chỗ, nhưng giọng sang sảng. Hai ngày sau, thầy tai biến. Một cơ hội hiếm có cho hai thằng con tổng tộc rước người bán nhà. Thầy nằm bệt không dậy được nữa. Thằng Đo lấy cớ sửa nhà cho khỏi dột nên đón thầy về nhà hắn. Không được bán, nhớ chưa, cấm. Đưa được thầy đi thì bọn chúng khai hỏa. Một cuộc tàn sát, một cuộc sâu xé đúng nghĩa. Tất nhiên giá nhà bị hạ xuống chỉ còn 4 tỷ. Không hề gì, đủ để hai thằng con bất hiếu chia chác. Những khối gỗ cột kèo và cả linh hồn của làng bị bứng trọn bốc đi. Bọn họ sẽ chia ra, đắp điếm, dựng lại ở nhiều nơi khác nhau. Khẩn bỗng rùng mình ớn sợ. Sau nhà của thầy Nho đến nhà ông Các, chú Cần, bà Ngũ, những mảnh hồn làng. Con người có lúc bất lực và phụ thuộc vào đồng tiền đến thế sao? Tệ hại hơn, vợ con Khẩn cũng thèm tiền. Nhất là chị vợ rộn ràng hồi xuân đột nhiên thích làm dáng ăn diện. Chị ngấp ngứ theo dõi làng bên và dò xét chồng. Hay là cứ bán đi anh Khẩn, mình xây một căn nhà đàng hoàng khỏi lo mưa bão, rồi nuôi bầy con, chúng nó là của để dành, không lo cho chúng thì lo cho ai. Còn nữa thì người tiết kiệm, vợ chồng mình chả pành pành phóng xe đi lấy lãi à. Chị vợ trơn tru nịnh, biết khéo léo lôi đàn con ra để là phẳng sự cương cứng của chồng. Nhưng Khẩn vẫn cương quyết lắc đầu. Không là không. Mặt vợ Khẩn tím tái cay cú. Cuối ngày hôm đó, Khẩn nhận tin thầy Nho ra đi. Người ta bảo thầy ức vì mất nhà mà vỡ tim. Đứa cháu gái xa bí mật báo với thầy rằng các chú ấy giấu thầy bán trộm nhà cổ. Thầy nhờ nó đưa về thì thảm cảnh ập vào mắt. Nhà vỡ, ngực tức, khó thở, rồi tim vỡ. Những chậu hoa ký ức cũng bị lồng chồng ngói vỡ kèo cột đè lên, nát vụn. Khẩn đi viếng thầy, nhưng tay luôn đưa lên đỡ ngực. Trong vô thức, anh sợ mình vỡ tim. Anh đã nhặt những chậu hoa ký ức mang về nuôi dưỡng với hy vọng là chúng sẽ sống. Ý nghĩ phải bán bằng được ngôi nhà vẫn lởn vởn, đeo bám vợ Khẩn. Còn anh nuôi ý tưởng làm sống lại những chậu hoa ký ức chắc tuyệt của thầy Nho. Khu nhà của Khẩn vẫn ngạo nghễ trong rừng bê tông. Vợ Khẩn mím chặt môi, lọc sọc đi lại, lòng dạ ròng rành bức bối. Thị lấy cớ lá rơi rêu mọc quanh sân quét nhọc nên quát chồng. Khốn nạn lắm rồi! Người gì mà bảo thủ thế, cứ dán mắt vào mấy quyển sách với cái nghề gõ đầu trẻ, để con này khổ. Ai có hiểu cho tôi không? Giọng vợ đây đà xót xa thê lương, khiến tim Khẩn đau thắt. Những cọng lá khô và những mảng rêu run rẩy. Lúc ấy Khẩn để ý cây mít mái ngói, dường như chúng cũng sợ hãi lập cập. Nghĩ thành sầu, Khẩn gầy quắt. Hoa ký ức dần hồi sinh. Trái ngược sức vóc, ốm o tong teo của Khẩn, chị vợ lại nhấp nhíp mỡ màng hồi xuân, đôi ngực núc ních nhỏng nhảnh cứ muốn chọc thùng lần áo chui ra ngoài. Vợ Khẩn bán quần áo ngoài chợ cách nhà cả chục cây số. Gần đây thị bán hàng thì ít mà ngồi xe thằng cha buôn nhà cổ bụng phệ thì nhiều. Hắn tưới vào người thị những buông tuồng lời khen và mơn trớn xu nịnh. Bọn buôn nước bọt bao giờ cũng có cách nhử đàn bà bằng những miếng mồi rất thơm tho. Vợ Khẩn dễ dàng mắc câu. Ban đầu gã bụng phệ phì nhiêu vung tiền mời vợ Khẩn gặp bàn chuyện thuyết phục chồng bán khung nhà gỗ. Đang bơ phờ vì chưa tìm được cách, thị đóng cửa hàng tung bước đi ngay. Xe đón rước, cơm nhà hàng xịn, những lời khen bốc rời của gã đàn ông trải đời có cách nói cuốn hút và cơ thể cao lớn lừng lững đủ khiến người đàn bà như chị siêu lòng. Gã vẽ ra cơ đồ khi chị có khoản tiền vài tỷ trong tay. Đó là số tiền mà hai vợ chồng chị cày cục hai đời cũng không có được. Gặp được một thì có lần hai, lần ba. Thị mê cái mùi xe, thấm thía cảm giác chui vào cái xe sang trọng êm ái từ lúc nào. Nó sướng mà tự hào khó tả. Chị nghĩ người khác được hưởng, sao đời mình lại cứ đầu tắt mặt tối mãi vậy? Cơ hội có kia mà. Nhưng gã chồng bảo thủ lại làm ngơ. Lần gặp thứ năm thì gã bụng phệ chiếm đoạt được thị. Đến một ngày, Khẩn nhận ra vợ mình bồ bịch. Cái mặt tô phấn phỉnh phò, ánh óng da mịn ấy trở nên đáng căm hận. Mà bồ bịch với thằng buôn nhà cổ bụng phệ mới chết chứ. Anh làm ầm lên, đuổi thằng cổ vợ ra khỏi nhà. Thị chưng cháo giải thích qua la rồi chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng chuyện đó chẳng quá đáng bằng việc thị câu kết với nhân tình chơi Khẩn một vố. Đau, rã rời. Gã bụng phệ bàn với vợ Khẩn sẽ tạo ra hai cái giấy đánh máy. Một cái Khẩn đồng ý bán nhà, một giấy nhận tiền. Tất nhiên có chữ ký của Khẩn, chữ ký giả. Gã bụng phệ có đàn em giỏi lo giả mạo chữ ký. Cẩn thận hơn nữa thì tạo ra một cuộc vui gia đình. Thị chuốc cho chồng say rồi điểm chỉ ngón tay vào đó. Giấy trắng, mực đen. Phía cuối cùng bên phải là chữ ký và điểm chỉ ngón tay của chị. Cân xứng đủ đầy. Tiền vợ Khẩn nhận đủ. Chưa bao giờ thị được cầm số tiền lớn đến như thế. Mặt thị giãn ra hồng lên như mâm đồng. Một ngày đẹp trời, đám buôn đưa quân đến dỡ nhà. Khẩn đi dạy về thì bọn chúng đã tháo gần xong phần nóc. Một cảm giác bàng hoàng xộc tới từ thóp đầu, trôi lan qua toàn bộ cơ thể, khiến Khẩn vừa hét lên rồi sụp xuống. Chuyện gì thế này? Dừng lại ngay! Một tiếng kêu như cắt tiết, mấy người hàng xóm chạy sang. Dừng lại ngay! Sao các anh dám dỡ nhà tôi? Dừng lại ngay, dừng ngay! Khẩn chợt nhổm người đứng dậy, chạy đến chặn một người đang dỡ. Gã này đẩy anh ra. Ông chủ tôi bảo dỡ thì dỡ, anh bán rồi kia mà. Lúc ấy, gã bụng phệ từ mé vườn mới lững thững đi ra. Gã giơ ra hai tờ giấy có chữ ký và điểm chỉ của vợ chồng Khẩn. Đây, ông Khẩn, ông đã bán cho tôi rồi. Vợ chồng ông cũng đã nhận tiền. Khốn nạn, Khẩn chằm chằm nhìn vào hai tờ giấy. Anh lại thêm bần thần, vô hồn, không cảm giác. Chữ ký ở đâu ra nhỉ? Mà ta ký lúc nào nhỉ? Ai điểm chỉ? Anh nhìn sang phía vợ đã đứng đó từ lúc nào. Thị cúi mặt xuống, không nói, mặt bỗng tối sầm. Không, không, tôi không ký. Các người lừa tôi, các người lừa tôi. Khẩn lại khuỵu xuống, như con chim vừa thét lên những lời ai oán cuối cùng của cuộc đời. Anh chìm vào trạng thái không cảm giác. Người thân mang anh vào trong gian nhà từ đường, đặt lên cái giường kê tạm ở đó. tỉnh dậy. Khẩn không còn thấy ngôi nhà nữa. Một thảm cảnh vừa trống trơn vừa bề bộn. Anh hốt hoảng đi tìm những chậu hoa ký ức mới hồi sinh. Chúng đã nát bét, không cứu vãn được nữa. Chúng sẽ chết trong nát tan, như lòng anh lúc này. Chao ôi, loài hoa ký ức mới được sáng tạo ra ít năm bởi các bậc cha chú đầy tâm huyết và muốn truyền trao thì đã bị thói thực dụng dã tâm giết hại. Hoa sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Thương quá, đời hoa ngắn ngủi. Có người nói, ông trời không lấy đi hết mọi thứ của một người. Khẩn không thuộc diện ấy, anh trắng tay. Những người bạn tâm giao đã không còn. Nếp nhà cổ bị lừa phỉnh. Tình cảm vợ chồng hơn chục năm gắn bó, tan nát. Đành rằng thế thì phải được cùng vợ thụ hưởng khoản tiền bán nhà. Nhưng ác thay, khi vợ Khẩn khuân tiền ra định chia cho chồng, thì trong lúc kiểm đếm, phát hiện ra toàn tiền giả. Thị đã bị món tiền khổng lồ làm lóa mắt. Thị hốt hoảng gọi điện vào máy tình nhân. Không liên lạc được, gã đã cao chạy xa bay. Thằng chó đều. Thị chửi, mặt tái dại, thẫn thờ, tuyệt vọng. Thị ngất xỉu. Khẩn thấy cả một khối đen tối vừa ụp xuống ngay trước mắt. Còn những đồng tiền giả lả tả bay như một trận bão tiền. Những tờ tiền cắt vụn không gian. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Đoàn Hoa của nhà văn Nguyễn Văn Học. Với truyện ngắn này, theo biên tập viên chương trình, người viết đã thể hiện được sự linh hoạt trong lối viết gấp gáp, tươi mới, khá hấp dẫn. Văn của Nguyễn Văn Học vốn giàu chất sống. Những chi tiết rất đời thường được ươm mầm và nảy nở trong một câu chuyện về sự biến mất của những ngôi nhà cổ trước cơn bão đô thị hóa nông thôn. Câu văn nào cũng rất đời, rất hiện thực và rất bạo. Có lẽ ngay từ đầu, người viết đã dắt tâm đẩy câu chuyện của mình tới tận cùng của sự thực. Anh phơi bày ra tất cả những cảnh tượng lai căng của nông thôn và hơn cả là cảm xúc trực tiếp mạnh mẽ của nhân vật Khẩn khi những nếp nhà cổ lần lượt biến mất. Nhà văn cũng tỏ rõ khả năng lồng ghép ngụ ngôn, các ẩn dụ, liên tưởng, tạo nên biểu tượng loài hoa ký ức, loài hoa thiêng liêng đoàn mệnh, sớm chết yểu dưới gót giày của những kẻ phàm nhân không màng tới xưa sau. Biểu tượng này là khúc đệm cho sự thật trần trụi, là sự bình yên của làng quê bị tước đoạt, trở đi trở lại, phần nào giúp chuyện ngắn này bớt phần nặng nề. Hồi chuông về nét đẹp cổ xưa của làng quê dần biến mất đã được gióng lên nhiều năm nay khi được truyền tải qua những trang văn của Nguyễn Văn Học đã phần nào thành công. Chuyện ngắn này một lần nữa cho thấy các tác phẩm có lối viết gợi hình và gợi cảm, soi chiếu một cách trực diện vào nỗi đau con người trước sự đổi thay tàn nhẫn của đời sống và nhân tâm, luôn có một chỗ đứng trong lòng người đọc, người nghe. Các bạn thân mến, Nguyễn Toàn Thắng là một tác giả trẻ được biết nhiều với những tác phẩm văn xuôi, kịch và kịch bản phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Anh được đánh giá là một người am hiểu nhiều lĩnh vực, đa tài và biết cách đưa những chi tiết đắt giá, rất đời vào từng trang viết của mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu truyện ngắn Tình ca du mục của tác giả Nguyễn Toàn Thắng qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Hay là chúng ta về vùng quê của em? Mọi khi nghe Samina nói như vậy, kiểu gì Toàn cũng sửa lỗi. Bởi ở câu này, chữ vùng là không cần thiết. Nhưng lúc này anh đang rất lo cho tương lai của cả hai người. Ai học được chữ người? Đột nhiên sau một đêm, tất cả đảo lộn hết. Nhà máy chỉ còn một tuần nữa là đóng cửa. Ông giám đốc đã đi xin lỗi từng phân xưởng, bắt tay từng công nhân. Ông bảo nếu được toàn quyền quyết định, ông sẽ cầm cự đến hơi thở cuối cùng. Bởi nhà máy này không chỉ là công việc làm ăn, mà còn là một phần của cuộc đời. Lúc bắt tay Toàn và Samania, ông gần như phát khóc, bởi chính ông là người làm chủ lễ đính hôn. Toàn coi ông như cha, không chỉ vì ông tốt với anh, cũng như với mọi công nhân khác, mà bởi ông đúng như những gì anh hình dung về người Nga, chân chất, hiền lành, nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Toàn đặt tay lên vai Samania, khẽ bóp nhẹ. Anh nói bằng tiếng Nga để cho cô hiểu được hết ý của mình. Anh phải về Việt Nam em ạ. Còn cha mẹ, còn anh em, phong tục ở Việt Nam là vậy. Anh chẳng thể làm khác được. Em nhận anh là chồng thì em phải theo anh. Samania thở dài, không phải vì cô chán nản, mà vì cô không hình dung được cuộc sống ở Việt Nam sẽ như thế nào. Còn nếu về lại nơi cô sinh ra, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cha mẹ cô có một đàn gia súc lớn, mà chỉ riêng tiền bán sữa cũng đủ chi tiêu cho một đại gia đình. Nếu Toàn về, sẽ được coi như con trai trong nhà, được chia cho một phần gia súc. Rồi mọi người sẽ giúp vợ chồng cô dựng cái lều đầu tiên trong cuộc đời du mục, và cũng là cái lều cuối cùng. Buổi tối, mọi người lại quây quần bên nhau đàn hát và uống rượu cho đến lúc say mềm. Samania thích Toàn cùng về với cô bởi anh có giọng hát vang dền. Chỉ có ở nơi núi rừng, nơi thảo nguyên, giọng hát của anh mới là tuyệt vời nhất. Em thì thế nào cũng được. Samania nhìn Toàn chăm chú. Nhưng em nghĩ cho cuộc sống sau này của chúng ta, em sợ rằng về bên anh sẽ không được như anh nói. Chứ em là dân du mục, ở đâu có người mình yêu thương, có gia đình, thì đó là nhà. Sao em không tin những gì anh kể về quê hương anh, về gia đình anh? Tại sao? Toàn nói mà như hét lên. Samania không đáp, đi ra ngoài để tránh cuộc cãi vã vô ích. Không phải cô không tin những gì Toàn kể về đất nước nhỏ bé nằm cạnh Thái Bình Dương, mà bởi cô không hình dung ra cuộc sống ở đó sẽ ra sao. Qua đài báo, cô chỉ biết đó là một đất nước anh hùng, không khuất phục bất cứ thế lực bên ngoài nào. Cũng như đất nước ấy, xứ sở của cô cũng chẳng giàu có gì nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại. Nhưng không ai đói khát cả. Sở dĩ cô đi làm công nhân là bởi sự khát khao muốn vượt qua dãy núi quê nhà để đến những vùng đất mới. Cha mẹ và các anh cô không hề ngăn cản, bởi họ cũng muốn cô đem lại một điều gì đó khác lạ cho gia đình. Cô và Toàn vào nhà máy làm việc cùng một ngày. Lúc nhìn thấy cô, Toàn như người mất hồn. Ngày ấy, Samania trẻ trung, tóc tết bím hai bên đen nhánh, da trắng hồng đầy sức sống. Sau ánh mắt đầu tiên ấy, Toàn bắt đầu tìm cách chinh phục trái tim người con gái có vẻ đẹp mà theo anh là rất lạ. Sau đúng một đêm trăn trở, Toàn quyết định tán bằng âm nhạc. Lúc còn ở nhà, anh luôn là tâm điểm của mọi buổi sinh hoạt trong khu tập thể. Ngày ấy, điện mất thường xuyên, hoặc giả nếu có thì chỉ đủ cho bóng đèn sáng một cách le lói như con đom đóm đực. Nên thanh thiếu niên thường tụ tập đàn hát. Ăn cơm xong, Toàn xách cây guitar ra trước cửa nhà, bập bùng. Chỉ ít phút sau là thanh niên nam nữ, thậm chí cả trẻ con tụ tập thành một vòng tròn. Buổi đàn hát thường là bắt đầu bằng một vài bài nhạc vàng mà đám thanh niên nghe trộm từ những dàn máy mang từ Sài Gòn ra như để ngọt giọng. Rồi kế tiếp là những bản disco mạnh mẽ mà tươi vui và kết thúc bằng những bản anh hùng ca. Nếu hôm nào có rượu quê mang lên và ít lạc luộc thì có thể sẽ kết thúc bằng nhạc thiếu nhi. Tất nhiên là lời chế. Toàn nhờ một người bạn Nga chép lời và dạy anh phát âm bài tình ca du mục. Có sẵn men yêu đương, Toàn học như lên đồng. Chỉ một buổi tối là đã thuộc lòng. Tập xong, Toàn mượn cây guitar ở phòng nghỉ nhà máy, vác trên vai, rồi ra trước sân, đối diện với dãy nhà Samania ở để trình diễn. Ngay khi đoạn nhạc dạo nổi lên, Samania đã mở cửa, nét mặt phấn khích đến độ hồn nhiên, vừa nhảy vừa hát. Đến giữa bài, thì mảnh sân nhỏ đã thành một sân khấu lớn. Hết bài tình ca du mục, Toàn chuyển sang bài triệu triệu đóa hồng. Cả đám say sưa hát, say sưa nhảy múa, đến mức ông giám đốc cũng bật dậy hòa theo mà không kịp thay quần áo, chỉ quấn tạm cái chăn nhỏ quanh người. Đêm nhạc tàn, Saminia ghé tai Toàn hỏi, nếu em là cô gái đó, liệu anh có bán căn nhà để mua cho em hoa hồng không? Toàn cười đáp, anh không mua hoa hồng, chỉ mua cho em triệu túp lều để nếu em đi chăn gia súc ở bất cứ nơi nào, em cũng có chỗ nghỉ. Saminia nháy mắt rồi hôn Toàn một cái lên má. Hôn xong cô bỏ chạy, Toàn đuổi theo ngay lập tức. Saminia chạy độ chục bước thì dừng lại, giả vờ thở mệt. Toàn cũng giả vờ mệt theo, bởi anh do dự, không biết làm gì sau đó. Rồi hai người cùng nhìn nhau, cùng phá lên cười. Ký ức đẹp đẽ dội về khiến Saminia dịu lại. Cô quay vào phòng, Toàn đang ngồi thử ra. Saminia ngồi xuống cạnh Toàn dịu dàng. Thôi được rồi, em đồng ý, miễn là anh đối xử tốt với em. Toàn ôm chầm lấy Saminia. Tất nhiên rồi, em yêu ạ. Nhẹ nhàng thôi anh, kẻo con chúng ta thức giấc. Toàn gật đầu. Từ khi Saminia mang bầu, anh nghe lời cô gần như tuyệt đối. Trước kia, khi cha mẹ anh chưa xây nhà từ tiền của anh và cả của Saminia gửi về, thì có lẽ Toàn cũng đã gật đầu mà đi theo cô để sống cuộc đời du mục. Nhưng khi đã có nhà cao cửa rộng, cuộc sống du mục nay đây mai đó không còn hấp dẫn anh nữa. Anh phải về với quê hương của mình. Anh đứng lên, sửa soạn chăn đệm cho Saminia. Nhìn tấm chăn, đột nhiên Toàn thấy lòng se sắt. Tấm chăn này là quà của ông giám đốc dành cho đôi vợ chồng trẻ, cũng là cặp đôi đầu tiên trong nhà máy đến với nhau. Đợi Saminia ngủ say, Toàn lấy giấy bút viết thư cho gia đình. Sáng mai có người về nước, anh nhờ gửi về để gia đình biết mà chuẩn bị đón tiếp. Vừa viết vừa nghĩ, đến dòng chữ con của bố mẹ, Toàn mới ngẩng đầu lên. Trời đã sáng. Nghĩ đến cảnh phải chia tay nhà máy này, Toàn thấy nghẹn trong cổ, trong ngực. Anh len lén mở cửa rồi đi ra ngoài sân. Anh rùng mình vì cái lạnh của mùa đông xứ Bạch Dương và cũng vì cái lạnh trong lòng nữa. Toàn vung tay làm mấy động tác thể dục rồi ngồi xuống cái ghế đá đặt dưới gốc cây sồi. Ngồi được vài phút thì ông giám đốc đến ngồi cạnh anh. Hai người, một già một trẻ, im lặng hồi lâu. Cháu chẳng biết bao giờ mới được gặp lại bác, gặp lại mọi người. Yên tâm đi con trai, quả đất tròn mà. Ông giám đốc khẽ mỉm cười. Ta sẽ ghi cho con địa chỉ, khi nào con có dịp đến thăm lão già này, hoặc nếu ta có thời gian và có tiền, ta sẽ sang Việt Nam thăm con. Cháu về nước, ổn định rồi sẽ viết thư mời bác sang chơi, tiền thì cháu lo được. Gia đình cháu cũng nghe kể nhiều về bác, nên khi bác sang, sẽ như người thân trong nhà. Ông giám đốc mỉm cười vỗ vai Toàn. Thôi, lo việc đi, chắc ta sẽ không tiễn con trai được, càng đến ngày chia xa thì càng nhiều việc. Và quả thật, đến ngày về nước, Toàn cũng không gặp được ông giám đốc để chào từ biệt. Ông bận lên Moscow để giải quyết công việc. Toàn áy náy lắm. Saminia an ủi anh rằng đó là chuyện vặt, miễn là tấm lòng vẫn nghĩ tốt về nhau. Cả gia đình đón hai vợ chồng Toàn bằng một bữa tiệc linh đình. Mời từ họ hàng ở quê cho đến bà con khối phố, từ bạn bè Toàn cho đến bạn bè em trai Toàn. Tổng cộng là 30 mâm, gần bằng một đám cưới nhỏ. Với vốn tiếng Việt kha khá, Saminia không mấy khó khăn trong giao tiếp, nhưng vì còn lạ nên cô chỉ nghe là chính. Trong bữa tiệc, bố Toàn đứng lên phát biểu khi đã ngà ngà say. Tôi xin cảm ơn trời đất đã cho tôi có một đứa con biết đi xa làm ăn báo hiếu bố mẹ. Ai nấy vỗ tay xào xào. Đợi tiếng vỗ tay ngớt, bố Toàn lại nói như hét. Tôi cảm ơn đất nước Liên Xô đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Ông chỉ tay vào ngực rồi hét to. Nếu không có đất nước Liên Xô thì bây giờ tôi còn phải mặc thứ áo bông chứ đâu có áo lông thú mà mặc. Giờ thành Nga rồi ông ạ. Một bà vừa nói vừa nhai trầu. Đối với tôi, Liên Xô vẫn là Liên Xô. Liên Xô không bao giờ mất. Mắt bố Toàn long lên sòng sọc. Liên Xô vẫn còn trong mỗi cái tủ lạnh, mỗi cái bàn là, và ở nhà tôi, Liên Xô còn là đôi loa S90, còn là tất tần tật những gì mà con trai tôi gửi về cho cha mẹ bên này. Thấy bữa tiệc đã đến hồi kém vui, Toàn dắt tay Saminia lên phòng. Anh sợ rằng nếu cô nghe hết câu chuyện, cô sẽ không còn nhiều thiện cảm với những người cùng dòng máu với chồng mình. Nỗi lo sợ của Toàn là có cơ sở. Vào đến phòng riêng, Saminia đã lắc đầu bảo: "Em nghe được hết những gì mọi người nói, em chán. Hình như ở đây người ta không làm gì." Toàn thở dài, anh cũng nhận ra điều đó, không phải ngày nghỉ mà cha mẹ anh cũng mời được từng ấy người đến nhậu nhẹt, từ gần trưa cho đến chiều và thậm chí sẽ đến đêm. Đi xa nhiều năm, dần dần Toàn không quen với cảnh nhậu nhẹt khi đang là ngày làm việc. Đợi không khí đoàn viên lắng xuống, Toàn mới hỏi cha mẹ về Tiền Long. Anh cố chờ lúc Saminia đi ngủ để cô không thể nghe được cuộc hội thoại này. Bố Toàn nhìn con trai mình như thể nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Hay, vừa mới về, cứ nghỉ ngơi đi đã con ạ. Chuyện làm ăn tính sau, bao nhiêu năm còn vất vả rồi. Toàn hơi ngạc nhiên. Trước khi đi xuất khẩu lao động, chưa một ngày nào anh thấy bố mình nghỉ ngơi cả. Không làm việc này thì làm việc khác. Vì ông như thế nên ông bắt cả gia đình phải chăm chỉ theo. Cho nên đến trước khi Toàn đi, gia đình vẫn có đồng ra đồng vào, tuy không dư giả gì. Con muốn kiếm cái gì đó để làm nên mới hỏi bố mẹ Tiền. Thế lần này mang về được bao nhiêu? Mẹ Toàn nhìn con mình chăm chú. Hỏi xong, bà ngửa người ra sau, dựa vào tấm lưng của bộ sofa giả ra. Chẳng được bao nhiêu mẹ, mua quà xong là hết. Hai ông bà cùng bật dậy, cùng nhìn Toàn chăm chú, rồi cùng trở lại tư thế ban đầu. Vớ vẩn thật. Bố Toàn đập tay lên thành sofa. Nhà máy không đền bù cho con nhà người ta vài trăm ngàn rúp là sao? Về được nhà là may lắm rồi bố ạ. Toàn thở dài. Nếu bố mẹ còn tiền cho con mượn để làm ăn, con cũng chẳng muốn thế, nhưng bất đắc dĩ thôi. Tiền thì bố mẹ dồn vào xây nhà, mua xe rồi con ạ. Mẹ Toàn đáp. Trong nhà giờ chẳng còn, mấy tháng này con có gửi về đâu. Hết sạch ạ. Toàn như không tin vào tai mình nữa. Mẹ Toàn gật đầu. Trời đất ơi! Toàn gần như phát khóc. Một nửa số tiền đó là của vợ con đấy. Trong thư con chẳng bảo thế là gì. Bố mẹ tiêu tiền của con cũng không sao. Nhưng sao lại đi tiêu hết tiền của cô ấy? Nói xong, Toàn bỏ ra khỏi nhà. Anh không muốn tiếp tục to tiếng, dù sao Saminia vẫn đang ở trong nhà. Bước chân vô định đưa Toàn đến khu vườn hoang, nay đã rào lại. Nhìn vào trong, anh không tìm lại được những cảnh vật đã quen thuộc với mình. Bỗng anh thở dài, là bởi ngay cha mẹ mình, anh cũng thấy xa lạ dần. Xa lạ, từ lúc nhìn thấy mẹ anh ngồi tỉa móng tay, còn bố anh thì gác chân lên bàn đọc báo. Những cảnh mà trước khi đi, chưa bao giờ anh nhìn thấy. Đứng một lúc, Toàn quay về, anh len lén chui vào trong chăn. Saminia quay lại nhìn anh chăm chú. Anh có dự tính gì cho ngày mai không? Ngủ đi. Toàn nói mà như khát lên. Saminia cố nén tiếng thở dài. Toàn ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nghĩ sau đó, Saminia nói. Sáng mai em sẽ đi chợ nấu cho anh ăn. Nghe nói ngày mai bố mẹ anh đi chơi đâu đó từ sớm. Đừng nghĩ gì anh ạ. Mọi việc rồi sẽ tốt. Chỉ cần có chúng mình bên nhau. Toàn ôm chầm lấy Saminia. Cô khe khẽ hát. Tiếng hát nhẹ nhàng, êm dịu, đưa anh dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy mình cùng Saminia cưỡi trên một con ngựa, rồi đi vào một thung lũng đầy hoa. Saminia xuống ngựa, hát du anh giữa thảo nguyên lộng gió. Và Toàn tỉnh dậy, không bằng tiếng chim hót hay bằng tia nắng đầu ngày, mà bằng tiếng động mạnh. Anh mở mắt ra, Saminia mặc lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ bực dọc. Em không chịu nổi nữa rồi, người ta bán cho em đắt gấp đôi. Em hỏi thì người ta mắng em rằng, người Liên Xô giàu có thế, viện trợ cho người Việt Nam bao nhiêu máy bay tên lửa còn được, mà đi chợ cứ mặc cả từng đồng, em không hiểu nổi. Thôi em ạ. Toàn bảo vợ. Saminia im lặng, dù rất bực dọc nhưng cô luôn tôn trọng chồng mình. Và lại ở hoàn cảnh này, nói nặng lời với nhau cũng chẳng ích gì. Nằm lười trên giường một lúc, Toàn bò dậy, đi xuống bếp. Anh tiến lại gần Saminia. Chắc anh phải tìm việc gì đó để làm. Không cần đâu anh. Saminya lắc đầu. Lấy tiền mở một cửa hàng, em sẽ chỉ cho anh cách bán. Bà ngoại em là người bán hàng giỏi nhất vùng. Từ nhỏ em đã theo bà học nghề. Làm gì con Tiên? Vừa nói dứt lời, Toàn thấy như xây sầm mặt mày. Saminya nhìn anh chăm chú. Mất một lúc lâu, Toàn mới trấn tĩnh lại được. Saminya thủng thẳng. Anh không nói, em cũng đoán ra được. Cũng đơn giản thôi. Nhìn ngôi nhà này, rồi mọi vật dụng trong nhà, đến cách sinh hoạt của cha mẹ anh, ai cũng có thể thấy mà. Thôi được rồi, để anh tìm cách. Nói là làm. Ăn xong, Toàn không nghỉ, đi bộ đến nhà người em trai để hỏi vay tiền. Vừa nghe xong, em trai Toàn đã thở dài. Anh tính vợ chồng em lương ba cọc ba đồng, lại nuôi cháu nhỏ, lấy đâu ra tiền. Đến cái nhà này, nếu anh không gửi tiền về, thì có lẽ đến chết bọn em cũng chẳng xây nổi. Em dâu Toàn đon đả. Thôi thế này bác ạ, bọn em không có gì, nhưng hồi lấy nhau, lúc đó bác ở bên kia, nên không về được. Mẹ em cũng cho một chỉ vàng, coi như em biếu bác để lấy may. Khi nào làm ăn khấm khá, nhớ giúp đỡ vợ chồng em nhé. Toàn cười rồi lắc đầu. Dù đi xa nhiều năm, anh vẫn hiểu đó là cách từ chối khéo. Và lại, đây là quà cưới, lẽ nào anh dám nhận? Đi ra đến cửa, Toàn dừng lại một lúc, cốt là để nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo. Vẳng từ trong nhà tiếng em dâu Toàn. Anh thấy em xử lý nhanh không? Vừa đẹp mặt anh, lại vừa không để bác ấy buồn. Nghe đến đó, Toàn rảo bước thật nhanh, bởi nghe thêm cũng chẳng để làm gì. Đi mòn cẳng, hết mấy bình xăng mà kết quả vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Toàn chuyển hướng xin việc làm. Saminya không bình luận gì. Em còn một ít vàng để dành, anh bán đi mà lo cho con. Khi nào con lớn một chút em sẽ về nhà, nếu anh còn yêu em thì đi theo em về. Mới có thế thôi mà em đã nản à? Toàn cầu nhầu cho có lệ, vì quả thật anh cũng đang rất bối rối, anh không làm chủ được hoàn cảnh của mình lúc này. Em luôn tính trước mọi chuyện, em là người nhẫn nhịn, đến mức mà khi nghe cha mẹ nói với anh rằng tưởng con dâu mình là người giàu có, ai ngờ nó là con cái nhà chăn dê chăn bò, em vẫn để yên. Mà anh cũng đừng làm ầm lên, chẳng thay đổi được gì đâu. Em muốn những ngày ở đây được yên bình. Toàn đứng dậy, đi tìm cây guitar. Anh so dây và hát lại bài tình ca du mục. Saminya mỉm cười rồi khe khẽ hát theo. Đến giữa bài thì cô đứng lên đầy phấn khích. Toàn đánh mạnh quá, hai chiếc dây đàn mỏng nhất đứt ra. Toàn chuyển sang gam trầm hơn, làm cho giọng hát của Saminya có vẻ cao hơn nhưng lại ong ong hơn trong căn phòng chật hẹp. Em nhớ quê hương mình. Saminya nói xong im lặng. Toàn không biết nói sao. Cô nhớ nhà thì anh cũng vậy. Những ngày tháng vất vả ở bên kia, anh chỉ mong được về với người thân, được tụ tập nói phét ở quán trà đá đầu ngõ, được lang thang từ đầu chợ đến cuối chợ, gặp ai cũng chào. Anh thở dài. Nhưng ở đây, em còn có anh. Saminya cười phá lên. Nếu anh là của em, ở đâu em cũng có anh. Em sẽ mang con theo, vì con ở với em tốt hơn. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ đàn cho hai mẹ con em nghe bài ca mà ngày đầu tiên mẹ nó thấy yêu bố nó. Toàn gật đầu, anh đi lên sân thượng ngồi khóc. Lâu lắm rồi, anh mới khóc. Tất nhiên anh không nhìn thấy cảnh Saminya ngồi khóc trong căn phòng mà cô sẽ không còn ở nữa trong thời gian tới. Căn phòng đẹp, nhưng không phải chỗ của cô. Ngày hai mẹ con cô ra sân bay, Toàn không đưa tiễn. Đó là ngày đầu tiên anh đi làm sau 2 năm ngồi chơi và thậm chí nằm chơi. Nên không nghỉ được, dù đó chỉ là một công việc chán ngắt và thu nhập thì quá bèo bọt. Nhưng Toàn vẫn không nản, anh muốn sự khởi đầu của mình thật tốt, làm đà cho những bước sau này. Mẹ Toàn bảo, thôi, chia tay cũng là cái hay, ta về ta tắm ao ta cho lành. Bà hăm hở làm mối cho anh, đến mức Toàn phát sợ. Thường xuyên trong giấc ngủ, những hình ảnh cũ hiện về. Những lúc ấy, Toàn bật dậy rất nhanh. Anh ngồi đối diện với bức tường, chỉ ngồi 1 tiếng, rồi tìm mọi cách để ngủ trở lại. mỗi lúc công việc càng nhiều, có buồn mấy cũng phải gác lại để tồn tại, ít nhất là cho qua ngày. Dù anh không hài lòng với cách cha mẹ mình sống hiện tại, nhưng là con, anh vẫn không đành để đấng sinh thành phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Ngoài ra, anh cũng dành dụm tích lũy để chuẩn bị cho một kế hoạch. Mải miết làm việc, Toàn dường như tạm quên đi mọi thứ. Một hôm bị ốm, nghỉ ở nhà, mày mò trên một mạng xã hội, Toàn tình cờ tìm được trang cá nhân của một người bạn Nga, ngày nọ dạy anh hát bài tình ca du mục. Vừa có số điện thoại của bạn, Toàn chạy ngay ra ngoài cổng công ty, nạp hai thẻ điện thoại mệnh giá lớn nhất, với suy nghĩ ban đầu là chỉ cần được nghe lại những âm thanh mà lâu lắm rồi anh không còn được nghe. Toàn sững người ra khi nghe người bạn nói rằng ông giám đốc đã qua đời. Đến lúc này anh mới nhớ ra rằng mình đã nợ ông một lời mời. Và tim anh sực nhói lên khi nghĩ đến mẹ con Saminya. Toàn rút điện thoại ra, nhắn tin kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng. Đủ để anh đi lang thang khắp thế giới trong vòng nửa năm mà không phải ăn nhờ ở đậu. Và đủ để mời ông giám đốc một lần sang Việt Nam chơi với anh và gia đình một cách đàng hoàng. Cơ hội ấy không còn nữa rồi. Nhưng còn Saminya. Nghĩ đến đó, nước mắt Toàn giàn giụa. Anh trốn vào toilet công ty để khóc với chính mình. Ngày hôm sau, Toàn xin nghỉ việc một tháng. Anh đã có địa chỉ của Saminya. Anh muốn ngày gặp mặt của các cựu công nhân nhà máy, anh và Saminya cùng có mặt chắc chắn thế. Người bạn cùng nhà máy bảo, chúng tao muốn sống lại không khí ngày ấy. Ngày mày cầm đàn đến cưa cầm Saminya. Lại nói, chỉ cần mày đàn, tất cả chúng tao sẽ tha thứ cho mày tội để cho Saminya về nước một mình. Và thế là, suốt cả chuyến bay, giai điệu bài tình ca du mục ấy cứ văng vẳng trong đầu Toàn, ngay cả lúc anh mệt quá mà ngủ thiếp đi. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Tình ca du mục của tác giả Nguyễn Toàn Thắng. Cảm nhận của biên tập viên chương trình ngay sau đây, hy vọng sẽ phần nào đồng điệu với dư âm của câu chuyện động lại trong các bạn. Khác với nhiều truyện ngắn viết về những cuộc tình xuyên biên giới, với cách viết hiện đại nhằm truyền tải nhiều âu lo về sự khác biệt văn hóa, đôi khi điểm xuyết bằng những chi tiết làm dáng bi hài, truyện ngắn Tình ca du mục của tác giả Nguyễn Toàn Thắng mang một màu sắc khác, dung dị thôi nhưng dễ chạm vào cảm xúc của người đọc, người nghe. Hai nhân vật chính của truyện là Toàn và Saminya. Toàn, chàng trai Việt đi xuất khẩu lao động, là người yêu thích văn nghệ, có tài lẻ chơi guitar khuấy động đám đông. Saminya là cô gái của một bộ tộc du mục Liên Xô cũ, có vẻ đẹp đầy sức sống. Cô thuộc về thảo nguyên và tâm hồn luôn khao khát sự tự do. Toàn và Saminya nên duyên từ màn tỏ tình lãng mạn gửi gắm qua bản tình ca du mục. Câu chuyện tình yêu, tình chồng vợ của họ được đặt trong một hoàn cảnh thử thách. Nhà máy giải thể, cả hai chỉ còn cách hồi hương. Lẽ đời, thuyền theo lái, gái theo chồng. Saminya lại thật lòng yêu và muốn gắn bó với Toàn. Và lại, qua lời kể của anh, đất nước Việt Nam trong mường tượng của cô cũng thật dễ chịu. Nên Saminya đã chấp nhận theo chồng về xứ sở mà cô nuôi bao hy vọng. Nhưng không những Saminya mà Toàn đều vỡ mộng khi về tới nhà, cay đắng khi chứng kiến lối sống hoang phí, xa xỉ của những thành viên trong gia đình, nhất là bố mẹ Toàn. Họ chỉ ngồi không, mụ mẫm, hoanh hoang, sung sướng hưởng thụ hết sạch những đồng tiền đánh đổi từ mồ hôi nước mắt và bao nỗi cay đắng nơi xứ người của con trai mình. Vợ chồng người em trai cũng phủi tay quay lưng trước hoàn cảnh khốn khó của vợ chồng Toàn. Không gì xót xa bằng sự bạc bẽo tình thân. Saminya ngơ ngác thất vọng bao nhiêu thì Toàn cũng đau khổ bàng hoàng cùng cực tột độ. Không cãi vã cũng chẳng dằn vặt, có lẽ vì sự chán chường cảnh huống xung quanh và cả sự bế tắc về mặt tinh thần. Toàn và Saminya xa nhau lúc nào không hay. Họ chia tay trong thinh lặng và giờ khắc ấy đã vĩnh viễn khép lại riêng trong mỗi người một vết thương sâu. Tác giả Nguyễn Toàn Thắng không để cho các nhân vật của mình miên man quá nhiều trong cảm xúc bi lụy. Đôi lúc cảm thấy ngòi bút của anh chậm rãi, lạnh lùng, lướt qua lần lượt những cảm xúc tan nát, sượng sùng, bất lực của Toàn và Saminya. Xây dựng tuổi trẻ và tình yêu của Toàn và Saminya lãng mạn, sôi nổi, mãnh liệt bao nhiêu, thì khi viết về nỗi đau của họ, Nguyễn Toàn Thắng cũng chọn một cách ít ồn ào và ít màu mè bấy nhiêu. Kết lại truyện ngắn Tình ca du mục, tác giả Nguyễn Toàn Thắng cũng đồng thời mở ra một chân trời mới cho nhân vật Toàn. Ấy là đi tìm lại và nắm giữ lấy hạnh phúc của đời mình. Cuộc sống là như vậy, đầy rẫy những điều bất tuân theo ý muốn con người. Chỉ nghĩa tình, lòng vị tha mới là nguồn sức mạnh để hóa giải những xung đột văn hóa, những bất đắc ý, thôi thúc khao khát đoàn viên như lời hát tình ca du mục cho tình yêu đốt cháy sẽ không bao giờ nguôi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, các giọng đọc Minh Nguyệt, Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.